Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 245, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cái này chòm râu dài người thanh niên không hề nghi ngờ liền là A Thơ Mã, đồng thời cũng là nguyên tác bên trong Yuuhi Kurenai nam nhân. Nhưng là bởi vì thất dạ xuất hiện, Yuuhi Kurenai có khác biệt vận mệnh tại thời điểm trước kia. Thất dạ chỉ đạo Yuuhi Kurenai tu luyện, trợ giúp Yuuhi Kurenai, tại Yuuhi Kurenai trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Yuuhi Kurenai ưa thích chính là thất dạ, làm sao lại tiếp nhận Asuma cái này chòm râu dài đâu, bất quá A Thơ Mã chưa từng có từ bỏ. Mỗi ngày đều không ngừng mà tìm cơ hội tới gần Yuuhi Kurenai. Hôm nay Asuma cảm thấy bên này năng lượng ba động, lập tức chạy tới nhìn thẳng Yuuhi Kurenai ở nơi nào. Bởi vậy lập tức tiến lên đón muốn hiến ân tình. Đáng tiếc Yuuhi Kurenai căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cái này khiến Asuma cảm giác được vô cùng xấu hổ. Kurenai, hắn là ai nha? Thất dạ nhìn lấy A Tư, nhị nhị Zero, Mã không khỏi hỏi, là một cái vô cùng người đáng ghét. Nhìn lấy Asuma, Yuuhi Kurenai có chút phiền chán nói, bởi vì Yuuhi Kurenai căn bản không thích Asuma, mà lại Asuma mỗi ngày đều tìm đến Yuuhi Kurenai hiến ân tình. Cái này không chỉ có không để cho Yuuhi Kurenai đối Asuma có bất kỳ hảo cảm, ngược lại để Yuuhi Kurenai càng thêm chán ghét Asuma. Kurenai, hắn là ai? Lúc này, Asuma cũng chú ý tới thất dạ. Nhìn thấy Yuuhi Kurenai cùng thất dạ đứng gần như vậy, Asuma trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận vô danh lửa. Chỉ thất dạ lớn tiếng chất vấn nói, hừ, hắn là ai, cùng ngươi có quan hệ sao? Nghe được Asuma giọng chất vấn khí, Yuuhi Kurenai tức giận nói, hỗn đàn, không nghĩ tới ngươi thế mà ưa thích cái này loại tiểu bạch kiểm. Asuma hai mắt phun ra lửa giận, nhìn chằm chằm thất dạ. Asuma thế nhưng là truy cầu Yuuhi Kurenai rất lâu, Yuuhi Kurenai đều không có tiếp nhận, mà bây giờ thấy Yuuhi Kurenai bên người xuất hiện một cái nam nhân, hơn nữa còn là đẹp trai như vậy nam nhân, Asuma trong lòng trong nháy mắt dâng lên một trận lửa giận. Tiểu bạch kiểm, người nói là ta sao? Thất dạ có chút kinh ngạc nhìn Asuma. Thất dạ đi vào cái thế giới này ủng có rất nhiều xưng hào. Cái gì ác ma, đồ phu, vô địch người. Thất dạ còn là lần đầu tiên nghe được tiểu bạch kiểm xưng hô, không sai. Nói liền là ngươi, ngươi tên mặt trắng nhỏ này không có tư cách đạt được Kurenai. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu nói chuyện công phu. Asuma móc ra vũ khí của mình phi yến, mang trong tay chỉ thất dạ, ách, cùng ta quyết đấu, ngươi xác định? Nhìn thấy trước mắt Asuma, thất dạ không khỏi hỏi, liền là ngươi, ta đánh bại ngươi, để Yuuhi Kurenai nhìn xem ai mới có thể đủ thật có được nàng. Asuma hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói, tại Asuma xem ra, thất dạ như vậy xuất khí, trên người không có một chút ninja khí tức, xem xét tựa như là một cái công tử bột. Asuma muốn tại Yuuhi Kurenai trước mặt đánh bại thất dạ, để Yuuhi Kurenai nhìn xem ai mới là đáng giá để cho nàng ưa thích người. Hỗn đàn, Asuma, ngươi làm gì? Nghe được Asuma lại muốn khiêu chiến thất dạ, Yuuhi Kurenai kinh hãi hướng về phía Asuma hô nói. Asuma thực lực cũng chính là Jonin trình độ, một cái nho nhỏ Jonin thế mà khiêu chiến thất dạ, đây quả thực là muốn chết. Nên biết thất dạ thế nhưng là có thể một người phá hủy Kumogakure người. Đánh chết Asuma quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng là Asuma nhưng không biết những chuyện này. Nhìn thấy Yuuhi Kurenai dạng này giữ gìn thất dạ, càng thêm nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán. Thất dạ liền là một cái thực lực gì đều không có, thực lực thêu hoa lớn gối đầu. Yên tâm đi, Kurenai, ta không sẽ giết hắn, ta vẻn vẹn cho hắn một bài học. Asuma tự tin nói. Nhìn thấy Asuma cái bộ dáng này, Yuuhi Kurenai ở trong lòng hướng về phía Asuma mắng to một trận, nàng nơi nào là sợ Asuma làm bị thương thất dạ. Kyuhi Kurenai là sợ hãi thất dạ không cẩn thận giết Asuma. Asuma tại Konohagakure sở dĩ phách lối như vậy cũng là có liên quan hệ. Asuma là đệ tam Hokage con trai. Mặc dù tuổi nhỏ thời điểm, bởi vì phản nghịch rời đi Konohagakure, đi đại danh phủ, thu được một cái thủ hộ 12 vệ sĩ xưng hào. Nhưng là cũng là thỏa thỏa quan nhị đại nếu như Asuma bị thất dạ giết chết. Cái này tại Konohagakure thật đúng là không dễ làm thế nào. Tiểu Bạch Kiểm, người sợ hãi. Có bản lĩnh không cần trốn nữ nhân đằng sau, nhìn thấy Yuhi Kurenai dạng này giữ gìn thất dạ. Asuma khiêu khích nói, người Asuma ngươi không nên quá phận. Yuhi Kurenai hướng về phía Asuma lớn. Tiếng hô nói, tốt. Kurenai, ta nếu là lại không ra tay lời nói. Khả năng thật muốn biến thành tiểu bạch kiểm thất dạ ngăn trở Yuhi Kurenai bảo hộ chính mình. Mà là nhìn lấy Asuma nói, Asuma đúng không? Ngươi hẳn là đệ tam lão đầu con trai a, ngươi có ý tứ gì? Yên tâm đi, ta sẽ không dùng đệ tam Hokage thân phận ép ngươi. Nghe được thất dạ nhắc lên đệ tam Hokage, Asuma coi là đây là thất dạ sợ hãi thân phận của mình. Lập tức nói tiếp đi nói, ha ha, dùng đệ tam Hokage thân phận ép ta, thật sự là trò cười. Nghe được Asuma lời nói, thất dạ một trận chế giễu, không chỉ có là thất dạ, liền xem như Yuhi Kurenai cũng là một mặt chế giễu nhìn lấy Asuma. Lại dám dùng đệ tam Hokage uy hiếp thất dạ. Asuma đây là tới khôi hài mà, ngươi căn bản không biết mình khiêu khích người là ai. Đây chính là có thể một người hủy diệt Kumogakure người. Không cần đệ tam Hokage, liền xem như đệ nhất Hokage ở chỗ này, cũng không phải thất dạ đối thủ. Miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cho ngươi 5 phút, ngươi có thể tùy ý tiến công. Thất dạ khinh thường nhìn lấy một chút tự tin Asuma nói đối với Asuma. Cái này nhỏ con kiến. Thất dạ nói nghiền nát có thể vô cùng dễ dàng nghiền nát. Đã nhưng cái này nhỏ con kiến muốn cùng thất dạ quyết định. Cái kia thất dạ liền cùng hắn chơi đùa. Ngươi 5 năm đáng giận. Lại dám xem nhẹ ta. Ta sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nghe được thất dạ khinh thị như vậy mình, Asuma trong nháy mắt giận dữ mang trong tay phi yến nổi lên một mảnh phong thuộc tính. Đợi sắc bén lưỡi dao, hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi, đi chết đi. Asuma nắm sắc bén phi yến, hướng về thất dạ ngực nhanh chóng chém tới. Ngươi thật sự là quá yếu. Vẫn là cút đi cho ta. Nhìn thấy vọt tới Asuma, thất dạ khinh thường nói, đồng thời toàn thân bạo phát ra một cái khí thế cường đại. Cỗ khí thế này hóa thành lực lượng khổng lồ, hướng về Asuma công tới. A phốc, tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, Asuma miệng phun máu tươi, trực tiếp té bay ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.